hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170, chương 170, xung kích thánh địa Mariezoa. Người yên tâm, không sẽ rất đau ta tới trước. Nhìn xem chung quanh những này cầm trong tay vũ khí thủ vệ binh sĩ. Jason cắn cắn răng, trong hai mắt tràn đầy sát ý. Nhìn xem bên cạnh mình cái này sợ hãi run lẩy bẩy tiểu nữ hài. Jason thì là một mặt ý cười nhìn về phía hắn. Lúc này mình coi như trong lòng lại thế nào không cam tâm lại như thế nào. Chẳng lẽ mình có thực lực có thể chạy trốn được cái này giống như địa ngục địa phương nha. Tên tiểu quỷ này, nhìn xem đi vào trước người mình ngoan ngoãn cởi xuống mình áo Jason. Chuẩn bị khắc ấn thiên long chi vó thủ vệ binh sĩ. Trong lòng cũng của hắn là lộ ra một tia ngạc nhiên. Dù sao Jason là cái thứ nhất, cửu ngũ bảy, mặt không đổi sắc tới chỗ này nô lệ. Đồng dạng cũng là cái thứ nhất đối mặt nô lệ này tiêu chí mà không chỗ phản kháng nô lệ. Si, coi như Jason lại thế nào thuận theo. Thế nhưng là cái này nên chạm trổ vào đi thiên long chi vó thế nhưng là không có chút nào do dự. Bị đốt đỏ lên, tách cai, trùng điệp khắc ở Jason trên lưng. Thuộc về thiên long nhân nô lệ tiêu chí. Cứ như vậy xuất hiện ở Jason trên lưng. Từ nay về sau Jason liền là thuộc về thiên long nhân nô lệ. Ngươi nhìn ta cái này không phải đã nói với ngươi rồi sao? Không thương. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch sau lưng cảm nhận được đau rát đau nhức. Thế nhưng là Jason vẫn là đi tới Rebecca trước người an ủi hắn. Hắn không biết mình về sau như thế nào đi đối mặt Rebecca. Chẳng lẽ mình lần này lừa gạt có thể lấn gạt được hắn cả đời sao? Đụng, nhịn xuống nội tâm đau đớn. Jason trực tiếp đánh trúng Rebecca sau cái cổ chỗ. Đụng. Rebecca thân ảnh trong nháy mắt sụi lơ, Jason trong lòng coi như lại thế nào không cam tâm lại như thế nào. Hắn lúc này căn bản cũng không có phản kháng thực lực. Hắn có thể làm liền là nhớ kỹ một màn này, cái này vô cùng khuất nhục một màn. Tiểu quỷ, tâm trí của ngươi thật thật không tệ, ngươi yên tâm đối ngươi cái này cô bạn gái nhỏ ta ra tay sẽ nhẹ một chút. Trên mặt tràn đầy tùy tiện ý cười, tên thủ vệ này binh sĩ thì là thô bạo đi hướng về phía Rebecca. Ầm ầm, liền tại tên thủ vệ này binh sĩ sắp đem trong tay thiên long nhân chi vó sắt nhanh khắc ở Rebecca trên lưng thời điểm, một cái tràn đầy tức giận tiếng oanh minh tại cái này thánh địa Mariezoa vang lên. Đáng chết hỗn đản, tiếng gầm vang vọng toàn bộ thánh địa Mariezoa. Ầm ầm, vạn tượng thiên dẫn ban sô tenin, nằm trên mặt đất Rebecca, thân ảnh của nàng trong nháy mắt bay lên mà lên xuống vào Rikudo trong ngực. Thần la thiên trinh xin ra tensei, cường đại sức đẩy trong nháy mắt bộc phát phá hủy lấy hết thảy trước mắt. Phốc phốc phốc, vô số đánh thẳng tới thủ vệ binh sĩ, bọn hắn toàn bộ miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Đụng chút. Jason cũng là trùng điệp đập vào cái này nhà tù trên vách tường. Rebecca, Jason chật vật ngẩng đầu lên nhìn xem bị Rikudo ôm vào trong ngực Rebecca. Hải quân, nhìn xem Rikudo sau lưng kia vung vẩy chính nghĩa áo choàng. Hải quân tướng cấp tướng lĩnh, thân là một cái nhỏ quốc vương tử Jason. Hắn là có rất tốt văn hóa giáo dục. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Rikudo cái này người khoác gió đại biểu là cái gì. Hải quân tướng cấp sĩ quan. Phải biết tại hải quân chi trung tướng cấp liền đã coi như là cao tầng. Đụng, chỉ là một người bình thường Jason. Tại Rikudo tức giận giận ngộ thương phía dưới. Hắn là trực tiếp bị chiến đấu này dư ba chỗ kích choáng. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Nơi này chính là thiên long nhân Rhodos đại nhân phủ đệ. Coi như ngươi là hải quân nhưng là cũng không thể tùy ý xung kích nơi này không? Nếu là ngoan ngoãn thức thời một chút liền bó tay đầu hàng. Không phải nhưng liền chớ trách chúng ta không khách khí. Chiến đấu tiếng oanh minh có thể nói là đưa tới toàn bộ thánh địa Mariezoa quân phòng giữ chú ý. Vô số binh sĩ hướng về nơi này đánh thẳng tới. Chỉ là tạp binh mà thôi. Ngươi cho là ta Manki gia tộc là dễ khi dễ tồn tại sao? Một tay ôm lấy ôm Rebecca. Rikudo nhanh chóng giết ra căn này tiểu huyệt tê dê giam. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có ai dám can đảm xung kích thánh địa Mariezoa? Vô số CP tổ chức cao thủ vây công mà tới. Gần vạn thủ vệ binh sĩ đem Rikudo bao bọc vây quanh. Hải quân trung tướng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Phải biết nơi này chính là thánh địa Mariezoa. Nhìn xem một thân hải quân trung tướng phục sức Rikudo, vây công mà đến CP tổ chức cao thủ thì là nhíu mày. Là hắn, hải quân D6 cơ sở căn cứ trưởng Manki de Rikudo. Tại những này CP trong cao thủ, có một cái liền là trong đó tiến về hải quân D6 cơ sở mời Manki de lo CP trong tổ chức ba vị trung tướng cao thủ một trong. Hải quân D6 căn cứ trưởng Manki de Rikudo 0.8, một cái địch nổi tứ hoàng nam nhân. Rikudo, trung tướng, ta hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một cái lý do. Mười mấy tên CP tổ chức cao thủ, lại thêm gần vạn thủ vệ binh sĩ tạo thành khổng lồ vòng vây. Lúc này liền xem như Rikudo uy danh bên ngoài. Nhưng là những này CP tổ chức cao tay lại không có khiếp đảm chút nào. Gorosei ở đâu? Ta muốn một cái công đạo. Rikudo phát ra một tiếng tức giận gầm thét. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía cái này thánh địa Mariezoa trung ương nhất tháp cao vị trí. Ở nơi đó Rikudo nhìn thấy kia 5 cái lão gia hỏa chính đứng ở nơi đó ngắm nhìn hắn. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter cancel no 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.